thông qua tinh không nhảy lên phương thức, trở lại tinh trộm trụ sở bí mật. Nhưng mà, kế hoạch đã thành công 99% thì, người bí ẩn này xuất hiện, phá hoại tất cả phong vũ trọng cắn răng hỏi, mưa ma ưu hảo tình huống làm sao rất hỗn loạn quân sư kêu rên, phong soái, ngươi cũng biết, một khi kẻ địch lẻn vào bên trong tinh hạm bộ, triển khai một khoang, một cái hành lang tranh cướp, vậy thì không phải chỉ dựa vào nhiều người cùng thực lực mạnh liền có thể dễ dàng thủ thắng đám người điên này, lại như là nhen lửa chuột như thế ở mưa ma ưu hào bên trong khắp nơi tán loạn, có. Một nhánh 7-8 người đột kích đội, mới vừa rồi còn thiếu một chút lẻn đến trên hạm kiểu diện ở tại bọn hắn quay dày bên dưới, chúng ta căn bản là không có cách tiến hành tinh hạm chia lịa bài tập. Chớ đừng nói chi là tu bổ mưa ma ưu hào sát ngoài cùng hệ thống động lực phong xoáy biện pháp duy nhất, đúng rồi để cho 3 chiếc tinh hạm tất cả đều hồi viên, đi chặn lại đối phương mới ra hiện 2 chiếc tinh hạm này, 2 chiếc tinh hạm trọng tải cũng không lớn, không phải cái gì đại tông phái chiến. Hạm chủ lực, không khó lắm đối phó một ngày ta tính toán quá, chỉ cần tranh thủ đến một ngày, liền có thể triệt để làm mở thi tờ đại giác khải sư đoàn một ngày phong vũ trọng sắc mặt khô vàng, âm lãnh đạo. Ngươi có thể bảo đảm trong vòng một ngày, sẽ không xuất hiện nhóm thứ 2 tu chân giả viện quân quân sư nói láp, này phong vũ trọng lạnh lùng nói, đại giác khải sư đoàn tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài chừng mấy ngày, nếu nhóm đầu tiên viện quân đã xuất hiện, nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 chính, đang quần quận không ngừng tới rồi, hơn nữa ai biết bo nở ho sẽ từ thiết nguyên tinh vực cái nào một phương hướng xuất hiện ta hỏi ngươi, nếu không tiếc bất cứ giá nào, có hay không chắc chắn, ở trong vòng 3 tiếng. Thanh trừ hết thệ lẹn vào mưa ma ưu hào đại giác khải sư quân sư sững sờ, vui lâu tính toán chỉ chốc lát sau, đến, 3 tiếng không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không để ý bên trong nghiêm trọng phá hoại, có 5 phần 10 cơ hội 5 phần 10 phong vũ trọng sắc mặt âm tình bất. Định, chỉ chốc lát sau, như tươi sống từ trong trái tim đoan rơi mất một miếng thịt, đầy mặt dữ tợn, gàn từng chữ một, từ bỏ mưa ma ưu hào, ngươi cùng hết thệ nhân vật then chốt, dự A theo số 4 phương án. Lui lại đến từng người đệ nhị trên mâu hàm đi, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Một khi nhân vật then chốt toàn bộ rút đi, liền làm nổ mưa ma ưu hào cái gì quân sư kinh ngạc đến ngây người, còn muốn nói điều gì, đã bị phong vũ trọng trực tiếp cắt đứt truyền tin. Phong vũ trọng hướng Lý Diệu biến mất phương hướng, cực kỳ nham hiểm địa liếc mắt nhìn, môi run rẩy, nhưng là liền không nói nửa cái chứ, lần thứ 2 hóa thành một vệt sáng, biến mất ở sao băng trong lúc đó.